Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 922. Hôm nay có vẻ thông báo đến anh em sớm ấy. Tiến Phong xin chào Nguyễn Quang Tạo nhé, chào Kiệt AFC, chào Uya, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Tiến Anh Phạm, chào Nguyên Vũ, Nguyễn Vũ, chào Thanh Nguyễn, chào Ti Bo Nguyễn, chào Hoàng Nguyễn, chào Triều Đình, chào Phong Lê, chào Tri Thức, chào TB Huy, chào Bin ở Huế nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nha. Đây là view nó rất là thấp. Anh mình biết là anh em chuyện này thì anh em để dành và nghe dần dần đấy. Nhưng mà anh em vào thì cũng cho Phong một like nhá, ủng hộ tinh thần của Phong. Theo bộ chuyện này đến tập rất là dài như này rồi thì anh em vẫn còn theo rất là quý. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Sợi phong xương thăm dò vào bên trong đồng chuông. Trên đó có một đóa lửa ba màu kim, đỏ, trắng, lặng lẽ thiêu đốt, mong có thể tìm được một phần vạn cơ may. Nếu có thể nắm hết tam muội của chiếc chuông này, thì không cần chiếc chuông này cũng có quảng văn. Đương nhiên tìm hiểu quảng văn chuông không phải là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Chiếc chuông này đã hữu dụng, vậy thì cứ dùng hết sức đi. Tinh hỏa, khí hỏa, thần hỏa, tinh khí thần đều đến thúc đẩy chiếc chuông này. Lại có tam bảo như Lai Kinh, Phụng trong chân hỏa. Khương Bổ Nhân không ngừng giải phóng sức mạnh của quảng văn chuông, mượn nó để cầu tri thức nhiều hơn, nhìn xa hơn. Tiếng chuông gần như là không dứt. Thương Đồ Thần cảm thấy mình giống như là sắt bị rèn. Dưới vương quyền kiếm quái Tiên Sơn Hải thì lửa văng tung tóe, nhưng mà lại ở bên ngoài thiên địa này còn có một tiểu thử nhân quả phức tạp đang lồng tiếng cho quá trình rèn này. Thần không kiên nhẫn nghe cái dài dòng khoe khoang quán, đang muốn cưỡng ép đột phá thử xem tiểu tử này sâu cạn như thế nào. Cho dù thực sự là thủ đoạn của Thế Tôn, bây giờ cũng không thể lùi bước. Nhưng nghe thì lại ngẩn ra. Trong lúc giao chiến với hai mục đế cổ kim, vẫn ngẩng đôi mắt sói lên, nhìn về phía ngoài thiên, phát ra tiếng lẩm bẩm kỳ quái. Phong hậu bát trận đồ ở trong tay ngươi. Thương Thiên Thần Chủ là một vị sau khi Tiết Thần và Thiên Thần đại chiến, một mình đi ra khỏi Hỗn Độn Hải. Về việc thần rốt cục là ai, từ xưa đến nay mỗi người một ý kiến. Ngay cả Mộ Phù Giao đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, đối với chân tướng trong đó cũng không nói rõ được. Nhưng chân tướng ở chỗ Thương Đồ Thần lại vô cùng rõ. Thương Thiên Thần Chủ vừa là Tiết Thần cũng là Thiên Thần, là sự tồn tại sau khi hai vị thần tương sát tương hợp, ba mà như một, giống mà không phải. Dù sao thì Tiết Thần là do tàn hồn của Phong Hậu hóa thành, cho nên Phong Hậu bắt trận đồ này chính là sự kế thừa chính tông của Thương Thiên Thần Chủ. Cố Sử Nghĩa năm đó vô tình xâm nhập vào Thiên Mã Nguyên, cơ duyên xảo hợp mà nhận được di tặng của Thương Thiên Thần Chủ, lấy được chư thần quan miện, cùng với sự kế thừa của Thương Thiên Thần Chủ, bao gồm cả Phong Hậu bắt trận đồ. Nghiêm túc mà nói, hắn mới là người thừa kế chân chính của Thương Thiên Thần Chủ, là người thực sự có thể đại diện cho chính thống của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nguyên Thiên Thần và Thương Đồ Thần tự xưng là chính thống của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. So với Cố Sử Nghĩa, về tính chính thống mà nói, giống như là hậu duệ Nhân Hoàng Cơ Ngọc Túc và dòng dõi đích tôn Nhân Hoàng Hiên Viên Sóc. Người trước đã dòng dõi nhánh bên không biết bao nhiêu đời của Nhân Hoàng Thượng Cổ, người sau là con cháu huyết thống đích truyền của Hữu Hùng Thị. Chuyện kế thừa của Thương Thiên Thần Chủ rơi vào tay người khác, thần ban đầu không rõ. Dù sao Cố Sử Nghĩa chưa đến 300 tuổi, có được sự kế thừa của Thương Thiên Thần Chủ cũng là chuyện của gần trăm năm, mà Thương Đồ Thiên Quốc đã phong tỏa mấy ngàn năm. Là Cố Sư Nghĩa chết ở Đông Hải, để lại con đường hiệp thần truyền khắp thiên hạ, thần mới có chút nghe biết, nhưng mà cũng không quá nắm rõ chi tiết cụ thể. Người cảnh quốc mắng: may mắn cho trời, sói rời khỏi mũ miệng, sẽ không kể cho thần nghe về chân tướng sự việc. Mà bản thân thần lại đang lún sâu vào vũng bùn chiến tranh đoạt thần mà Hách Điền Thanh Đồng phát động, khó có thể phân tâm đến việc khác. sẽ thấy tầm quan trọng của chân tướng. Đây vốn là chuyện sau khi chỉnh đốn lại thương đồ thần giáo, thần huy lại bao trùm thảo nguyên, thần mới đi tìm hiểu. Nhưng tới hôm nay, tiểu tử tự xưng là học được phong hậu bát trận đồ lại đến trước mặt thần. Đây thực là duyên phận, đối với thần mà nói quá quan trọng. Trong sự kế thừa của Thương Thiên thần chủ, có hy vọng để thần bù đắp thiếu sót của bản thân. Thần cũng đã thành lập Thương Đồ Thiên Quốc, hùng cứ thảo nguyên, có cả một bá quốc hiện thế ủng hộ, có tích lũy thần được có thể nói là kinh khủng, có tín ngưỡng hiện thế không ngừng, nhưng vẫn không thể đạt tới sự hùng mạnh của Vĩnh Hằng Thiên Quốc năm xưa. Lẽ ra thần có tích lũy như vậy không nên kém quá xa, khoảng cách cũng chỉ là khoảng cách về lượng, nhưng mà đã từng thấy qua uy phong của Thương Thiên thần chủ, thần hiểu rõ giữa đó có một cái hào sông. Mặc dù có nguyên nhân là mấy ngàn năm nay luôn bị Hách Liên Thanh Đồng cản trở, nhưng mà trong lòng thần hiểu rõ vấn đề lớn nhất không phải là ở bên ngoài, mà là ở chính bản thân của thần, là đạo của thần không hoàn chỉnh. Thần đạo của thần vốn có xung đột, có thiếu sót. Thần đã dưới sự giúp đỡ của vị cách bá quốc, dựa vào xu thế của thể chế quốc gia mới bổ sung hoàn chỉnh bản thân, đi hết bước cuối cùng. Đây cũng là lý do mà Hách Liên Thanh Đồng vô cùng quan trọng đối với thần, khiến thần không thể không dung nhẫn nhiều năm. Mãi đến thời kỳ Mục Uy Đế hơn 2.000 năm trước, thần mới coi là loại bỏ được tác dụng then chốt của Hách Liên Thanh Đồng, nhưng mà cũng nghênh đón đoạt thần của Hách Liên Thanh Đồng. Sau khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị phá diệt, trên Thiên Mã Nguyên bao trùm Vĩnh Hằng Hoàng Hôn, người bình thường không thể đến gần. Cảnh Quốc và Kinh Quốc coi Thiên Mã Nguyên là cấm địa, Xích Nguyên Thiên Thần lại đó trông cửa, thần cũng không bao giờ tỏ vẻ quan tâm. Nhưng nhiều năm qua luôn cố gắng truyền bá thần huy đến trung vực, chính là có thể phá vỡ phong tỏa của Cảnh Quốc, chiếm lấy Thiên Mã Nguyên. Bởi vì sự hùng mạnh của đế quốc trung tâm, đây có vẻ là một trong tưởng vọng tưởng xa vời. Nhưng mà hôm nay Khương Vọng nói hắn đang mang theo thứ quan trọng đến, nói hắn có sự kế thừa của Thương Thiên thần chủ. Núi non trùng điệp nghi không có lối, liễu rủ hoa tươi lại thêm thôn. Tâm tình của Thương Đồ Thần khó có thể diễn tả, giọng nói mơ hồ đến mức chính thần cũng không nghe được rõ. Nhưng Khương Vọng vốn giỏi về thanh văn đã nghe được. Người đang nói cái này sao? Hắn đứng trên cây cầu đá cổ khắc hình toan nghi, các loại cấm chế như là mưa sao băng lướt qua sau lưng hắn. Hắn chỉ giơ tay lên, năm ngón tay xòe rộng, giống như đang thăm dò về vũ trụ bao la chưa biết. Tiên khí, ma khí ở trong lòng bàn tay xoáy tròn thành vòng. Bức tường thế giới vốn vẫn đối với sự tồn tại như là Thương Đồ Thần mà nói không tính là trở ngại, cũng không thể ngăn cách nghe thấy kia của thần. Ầm. Tù Ngưu, Nhai Tế, Trào Phong, Bồ Lao, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Viên, Ly Vẫn. Tám cây cầu đá cổ xưa này tự hành di chuyển trong cõi u minh, lại xông vào mảnh thời không mà Mục Liệt Đế khai phá, giáng lâm xuống chiến trường siêu thoát dưới bầu trời xanh kia. Tám cây cầu đá hiện lên hình bát quái trên bầu trời xanh, đã có âm dương ngư do tiên khí ma khí tạo thành khảm ở chính giữa. Trong chớp mắt trận thành, nhất thời đất trời đảo lộn, không phân đông tây. Mắt gió hỗn độn mở ra, từ trong hỗn độn rót vào vô tận thiên phong. Thần lực tàn mát trong thế giới này như là bụi trần quét sạch, chỉ có vương quyền càng thêm thịnh vượng. Gió lớn thổi, bụi trần thiên hạ đều tán, đó chính là phong hậu. Khương Vọng tuy không thể trực tiếp gây ra thương tổn gì cho Thương Đồ Thần, nhưng mà cũng có thể giúp tăng cường vương quyền của Hách Điên Sơn Hải. Tốt. Hách Điên Sơn Hải mừng rỡ. Năm xưa toại nhân thị xưng hoàng, vốn dĩ lấy phong hậu làm tướng, sau đó củng cố hoàng quyền định thiên hạ, tập hợp nhân tộc lật đổ thiên đình. Này thế trận này chẳng lẽ tiền duyên, trẫm cũng nên đeo tướng ấn cho Khương quân. Thương Đồ Thần đột nhiên lật tung, khiến cho nàng suýt nữa là vung kiếm, chỉ đành tạm dừng lời nói. Lấy Trường Hà Thạch Trấn do Liệt Sơn Nhân Hoàng sáng tạo, diễn hóa phong hậu bát trận đồ. Hách Điền Thanh Đồng cảm thán nói, chỉ riêng một thức này, hiện thế tuyệt đỉnh, không ai có thể nói mình có thể thắng ngươi về phong trấn chi đạo. Người tên là Khương Vọng sao? Hậu sinh khả úy, nói mình hơi hiểu phong trấn là quá khiêm tốn rồi. Quả là Thương Đồ Thần tuy đã bị Hách Liên Sơn Hải áp chế ở thế hạ phong, nhưng mà lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Hay cho một phong hậu bát trận đồ, giao ra đây, đem tất cả những thứ ở cùng nó dâng cho ta, làm cái gì đại mục quốc tướng. Thần cất tiếng gào dài, ta đảm bảo ngươi diễn đạo vô địch, để ngươi làm đại mục thiên tử, còn giúp ngươi lục hợp khuông nhất. Khương Vọng không đáp lại lời khách sáo của Ách Liên Sơn Hải, hoàn toàn không để ý đến lời vô nghĩa của Thương Thần Đồ, Thương Đồ Thần, chỉ nói với Mục Thái Tổ: đây chẳng qua là nhặt lại cái người khác vứt đi, ta không bằng Sở Hoài Quốc công xa. Vừa nói, cầu đá toan nghi dưới chân hắn chợt đứt gãy, nứt thành hai khúc, một cái sông lên trời, một cái rơi xuống biển. Cái sông lên trời hóa thành chim bằng, cái rơi xuống biển biến thành cá lớn. Hai vật đột ngột quay đầu, liền giao nhau ở sau lưng Khương Vọng, liền đó kích phát vạn đạo huyền quang, kết thành một tòa bài lâu bằng đá có nhân khí nồng đậm, khắc niên phù ầm ầm rơi xuống. Lại có nước biển trời rửa, khiến cho bài lâu bằng đá sáng bóng như là mới xây, tản ra tư thái bất hủ. Đạo kiếm chế này mới là do hắn sáng tạo, là tác phẩm đắc ý quán trong phong trấn chi đạo. Côn bằng thiên hải trấn, hắn có định hải trấn, dùng để trấn thiên nhân. Thiên hải trấn này ý tại trấn thiên hải. Gần như là cùng lúc với tòa bài lô bằng đá này rơi xuống, chuông cảnh báo trong lòng Khương Vọng vang lên. Quảng văn chuông đeo bên hông cũng phát ra tiếng vang nặng nề chưa từng có trước đây. Hắn giật mình kinh hãi, liền thấy thần triều quần quận bị cản trở lúc trước, với một tư thái không thể tưởng tượng nổi, quấn ngược thời quang hải. Dù sao cũng là thần hiện thế, tồn tại siêu thoát tự có thủ đoạn khó lường, năng lực tham cực, năng lực tham thực của Thương Đồ Thần, không biết từ lúc nào đã xuyên thủng phong tỏa của Vương Quyền Kiếm Hách Liên Sơn Hải. Dưới sự áp chế của Mục Đế Cổ Kim, vẫn dùng một tia vĩ lực trên tuyệt đỉnh tuyệt luân, thông suốt thần triều. Liền thấy một đạo khí thế hùng vĩ, như là muốn dập tắt thời quang hải. Một đợt sóng lớn hùng hăng lao về phía Khương Vọng. Đầu sóng tách ra hàng ngàn đạo, hóa thành hàng ngàn tôn thần linh hiện tượng. Có thần nữ Thảo Nguyên tay cầm thiên kính, có hộ pháp Lang Thần Hốt Na Ba, hộ pháp Ưng Thần Chi Ca Kỳ, hộ pháp Mã Thần Uyên Ninh Cách. Chư thần của Thương Đồ Thiên Quốc khi xưa đến chủ trì thần phạt, với tư thế chiến thần khuynh quốc, tru sát kẻ bất kính với thần. Thương Đồ Thần Nguyên Bảo, Thương Đồ Thần nguyện bảo Khương Vọng diễn đạo vô địch là thực. Để Khương Vọng đi làm đại mục thiên tử cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn ngoan ngoãn quỳ xuống nhận phong, giúp Khương Vọng lục hợp khuông nhất thì không thể nào. Chỉ cần phong hậu bát trận đồ có thể dâng lên, rất nhiều giao dịch đều có thể bàn. Đương nhiên so với việc giao dịch với Khương Vọng, nhìn sắc mặt của Khương Vọng còn không bằng tự mình đến lấy, thích gì tùy ý. Đợt sóng chư thần này vừa lúc đụng phải côn bằng thiên hải trấn mà Khương Vọng thả ra. Dưới sự va chạm của hai bên, bài lâu thiên hải trấn trong nháy mắt sụp đành đá vụn. Khương Vọng vừa rồi còn ung dung đón gió, không khỏi ngửa mặt bay lên, máu tươi văng tung tóe, khí tức suy yếu nghiêm trọng. Cũng may hắn ở chiến trường siêu thoát vô cùng cẩn thận, ngay khi thả phong hậu bắt trận đồ ra, liền lập tức bổ sung côn bằng thiên hải trấn. Vốn định dùng phong trấn mạnh mẽ để ngăn chặn thần triều thêm một bước, vừa lúc lại chặn được cơn giận dữ, lúc này mới không chết ngay giữa sức công kích của Thương Đồ Thần, bị thần triều quấn đi. Trong mảnh thời không mà Mục Liệt Đế khai phá, Hách Điền Sơn Hải giận dữ chém kiếm, đem Vương Quyền Kiếm trung chính bình thản chém thành một con dao bổ củi hung hãn, từ đó chặn đứt sự hỗ trợ của Thương Đồ Thần đối với thần triều. Mặt thấy Khương Vọng một kích chưa chết, khí tức vẫn còn, nhưng mà thấy kiếm thế của Hách Điền Thanh Đồng, Hách Điền Sơn Hải như cuồng phong, tai nghe tiếng đang đang không ngừng vang lên. Thương Đồ Thần lòng phiền ý loạn, vốn dĩ đã phiền rồi, cảm xúc vừa sinh ra thần cũng giật mình kinh hãi. Vì sao hôm nay tâm tình lại bất an như vậy, dễ dàng nảy sinh cảm xúc như vậy? Với một cường giả như thần, chỉ cần một ý niệm liền có tìm ra nguyên nhân, truy nguyên tìm gốc, diệt bệnh tháo chuộc. Y Kỳ Na, thần đột nhiên há mồm xoáy, từ trong miệng răng nanh giao nhau phun ra một đoàn sâu nhỏ dài vẫn nhăn nhúm, cuộn tròn lại với nhau còn không ngừng vặn vẹo. Đây không phải là vật sống như là dị thú gì, mà là nhân độc mà Hách Điền Thanh Đồng từng chút xâm nhập vào thần vị trong cuộc chiến tranh dài đằng đẵng. Giống như đạo thần hồ bất ngờ lúc trước, dùng sức mạnh của Bát Khổ Lão Suy làm mục nát bản mệnh linh của thần, khiến thần vẫn luôn không ở đỉnh phong. Người phát hiện quá muộn rồi. Lúc này khi thức của Hách Điền Thanh Đồng đã suy yếu quá nhiều, bắt đầu né tránh cơn giận của Thương Đồ Thần, không còn kiên trì giao phong trực diện, nhưng trong miệng lại cười ha ha. Nhân sinh không chỉ có bát khổ, còn có lục dục thất tình. Thử xem những con sâu dục, sâu tình này cảm thụ cho tốt nhân sinh của người đi. Hắn đem nhân tính bị lột bỏ trên người mình biến thành nhân độc đồ thần. Đây vốn là một mắt xích quan trọng trong bố cục mấy ngàn năm quán. Nếu không có thất bại đoạt thần hôm nay, vốn nên dùng một chiêu này định đoạt, cũng sẽ không vì sức mạnh suy yếu không thể tiếp tục thiên ân, không thể tiếp tục thiên ấn khiến thương đồ thần có thể nhận ra, sau đó giết sâu. Ngoài miệng hắn nói vui vẻ, trong lòng kỳ thực biết nước cờ này coi như bỏ, nhưng mà lại có chút cảm ứng, đột nhiên ngẩng mắt lên. Khương Vọng trong thời quang hải hắn đã bị quét dọn ra khỏi chiến trường. Bắt đầu thiên long tứ tượng, từng đạo cấm chế vốn dùng để phong trấn thần trì, từng đạo rơi trên người hắn. Hắn dùng cách tự phong trấn để chống lại dư ba đáng sợ của thần triều. Cấm chế từng lớp tan vỡ, vết thương quán không ngừng tăng thêm. Nhưng mà vào thời khắc như vậy, hắn lại đốt lên đôi mắt đỏ rực, nhìn xa về phía chiến trường siêu thoát đang diễn ra, chỉ hỏi: Đại Mục Thái Tổ có biết Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma không? Hắn căn bản không hề lùi bước. Hành động đầu tiên sau khi bị thương đồ thần tấn công là phản đòn. Xuyên qua thời không, bốn mắt nhìn nhau, Hách Điền Thanh Đồng mừng rỡ: Vốn đã biết. Con ngươi già nua kia trong nhắm mắt liền ánh lên một màu đỏ rực, trong nhắm mắt điện quang hỏa thạch. Thương đồ thần đột nhiên rung mạnh, ngay sau đó lửa đốt thân. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực kia không phải là lửa phàm, mà là dùng thân độc tích lũy mấy ngàn năm trong cơ thể thần làm củi, đốt lên đạo pháp vô thượng hồng trần kiếp. Hàng ngàn năm nhân độc bị đốt thành liệt diễm. Thương đồ thần vừa kinh vừa giận. Kinh cũng là một trong thất tình, nộ cũng là một trong thất tình. Cảm xúc của thần sinh ra từ hồng trần kiếp hỏa, ngược lại khiến cho kiếp hỏa càng thêm dữ dội. Đây là một vòng tuần hoàn ác độc. Thương đồ thần vốn định dùng sức mạnh tham lam để nuốt chửng ngọn lửa đang thiêu đốt thân mình. Nhưng tham cũng là dục, tham cũng là củi của hồng trần kiếp hỏa. Một ý rơi xuống chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến thần kinh hãi mà phải thu lại. Một lần kinh hãi này, lửa lại càng bốc cao. Trên đời này làm gì có ngọn lửa nào có thể đốt cháy lên thần khu bất hủ, trừ phi thứ đang cháy chính là bản thân thần. Hàng ngàn năm nay, Hách Điền Thanh Đồng đã là thương đồ thần. Thương đồ thần nuốt phải nhân độc này, chẳng phải cũng là Hách Điền Thanh Đồng sao? Thất tình lục dục của thần đang thiêu đốt chính thần, mỗi một ngọn lửa đều tự sâu trong thần vị mà bùng cháy. Khổ Hải Vĩnh Luân, bất quá là khổ của phạm nhân, sao biết thế nào là siêu thoát? Thương đồ thần giọng nói hùng vĩ, nhưng vẫn đã giữ vững thần tâm. Lạnh lùng nhìn trời, tránh để cho mình có dao động cảm xúc quá mức, khiến cho hồng trần kiếp hòa thêm uy. Đồng thời đôi cánh ưng mở ra, thương thiên đã bị thanh thiên xé rách, tựa như là một tấm áo choàng dài rủ xuống, muốn che chắn gió tuyết cho thần, dập tắt liệt diễm. Thần chủ thương thiên ngày xưa chấp trưởng thiên quyền, thay thành thiên ý, thương thiên này từng bao trùm hiện thế. Như lời Hách Liên Sơn Hải đã nói, thương thiên của thương đồ thần chỉ là một hàng giả có vẻ giống mà thôi, nhưng có chút hình thức cũng xem như là thần thông không tầm thường. Thương thiên che lửa, hồng trần khó lông. Hách Liên Sơn Hải lại nói một tiếng: Chẫm không muốn núi sông chia cắt, lại khiến trời đất hằng định. Trong thanh thiên vương quyền áp thế, một bàn tay màu xanh da trời vươn xuống ầm ầm vạn dặm, giống như là một dãy núi liên miên chắn ngang trời cao. Một tay tóm lấy tấm áo choàng thương thiên kia, khiến cho nó không thể rơi xuống, lơ lửng ở trên không như một lá cờ. Kiếm trong tay càng thêm một kiếm nặng hơn một kiếm, không hề buông lỏng một chút nào, khiến thương đồ thần không rảnh bận tâm, không quản được lửa bên ngoài, cũng không trừ được độc ở trong thân. Miệng sói của thương đồ thần vẫn còn há, vẫn đang nôn ra nhân độc, nhưng mà chỉ là vài con trùng nhỏ lưu thưa, căn bản không thể nôn ra nhiều hơn. Không phải là nhân độc trong cơ thể thần đã sạch, mà là nhân độc đã quấn lấy thần sinh tử trong những năm tháng dài, cuối cùng trở nên mật thiết không thể tách rời, đã hoàn toàn bùng cháy trong thần tính của thần, lan rộng khắp trong ngoài thần khu. Mỗi một con trùng nhân độc nhỏ bé đều đang để mang đến cho thần những tổn thương không thể xóa nhỏ. Bờm dài trên cổ thần đột nhiên dựng lên, dây tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt Hách Điền Thanh Đồng. Miệng sói trong nháy mắt mở ra thành cánh cổng đất trời, nuốt nhật nguyệt, nhai vương quyền, một ngụm cắn nát 3600 đoạn bí thuật phòng ngự mà Ách Liên Thanh Đồng đã thêm vào trên người, nuốt chừng đầu của vị đế vương già nua này. Tốc độ này nhanh đến cực hạn, tuy rằng ở trong phạm vi vương quyền, nhưng mà khiến vương quyền cũng không kịp phản ứng. Không chỉ nhanh hơn cả sét, nhanh hơn cả không gian dịch chuyển, thậm chí còn vượt qua cả tưởng tượng. Người còn chưa nghĩ đến thần có thể xuất hiện ở đâu, thì thần đã xuất hiện rồi. Trước khi suy nghĩ được sinh ra, thương đồ thần đã đến đích. Đây chính là chữ mã trong Lang Ứng Mã, đại diện cho tốc độ chân chính của thần. Một hạt giống lửa vô cùng nhỏ, nhưng có thể đốt cháy một ngọn núi. Khương Vọng đang thổ huyết bay ngược trong dòng sông thời gian, chính là người đã cung cấp hạt giống lửa có thể đốt cháy hồng trần này, còn Hách Liên Thanh Đồng đang cung cấp cội. Để thoát khỏi nhân động này, dập tắt hồng trần kiếp hỏa, còn có một cách đơn giản nhất, đó là lập tức nuốt chừng Hách Liên Thanh Đồng. Những thứ gọi là nhân động này, bản chất đều là nhân tính mà Hách Liên Thanh Đồng đã vứt bỏ. Chỉ cần đem Hách Liên Thanh Đồng triệt để nuốt chừng, thần có thể lập tức trở lại đỉnh phong, thậm chí là vượt qua quá khứ. Khi tất cả mọi thứ của Hách Liên Thanh Đồng đều trở thành một phần của thần triều, nhân tính của Hách Liên Thanh Đồng tự nhiên không thể làm tổn thương thân này được nữa. Khi thần vị chi tranh tuyên bố kết thúc, việc thần nuốt chừng Hách Liên Thanh Đồng cũng chỉ là một chuyện sớm muộn. Bây giờ chỉ đã đem nó làm sớm hơn mà thôi. Nhưng mà một ngụm cắn nuốt xuống lại giống như là cắn vỡ một bong bóng, chỉ có một tiếng bụp cực nhẹ cực nhỏ. Vị đế vương già nua dưới miệng sói, ngay cả một mảnh áo cũng không còn. Hách Liên Thanh Đồng lại sớm có chuẩn bị, lại ở chỗ cũ, dùng nhiều tầng bí pháp bảo vệ, chỉ là một giả thân. Vị đế vương suy yếu này căn bản không thể phân ra quá nhiều sức mạnh. Quá nhiều sức mạnh ở đây là diễn hóa ảo ảnh, chân thân suy yếu gần như là không còn phòng hộ. Lúc đang đứng trên đỉnh núi ở nơi xa, nếu không phải là giả thân chết, chân thân yên tĩnh như một tảng đá. Nếu như công kích của thương đồ thần nhắm vào chỗ này, hoặc thậm chí là chỉ trải rộng ra vạn dặm, hắn căn bản không có một phần sống sót. Thực sự là tính cược quá nặng, nhưng thần đã cược đúng. Quả nhiên trong ba thân chí thần của ngươi, mạnh nhất là mã thân. Phán đoán của ta không sai, ngươi là tọa kỵ của thần chủ thương thiên, con thần mã sinh ra từ cửu thiên, ngao du cửu minh. Hách Điền Thanh Đồng tuy rằng là thần thể suy yếu, thờ hồn hển, nhưng mà giọng điệu lại vui mừng, trong đôi mắt đã sớm đục ngầu lóe ra ánh sáng. Du luân thần chủ. Với sự cường thế của thần chủ thương thiên đã khai sáng một thời đại, tọa kỵ của thần cũng được xưng là thần chủ. Du luân thần chủ này trong thời đại thần thoại cũng là danh tiếng hiển hách, thường đại diện cho thần chủ thương thiên đi lại giữa các giới, ban bố thiên chỉ vĩnh hằng. Chỉ là theo sự tan vỡ của thiên quốc vĩnh hằng, thần cũng biến mất. Nhiều năm qua, rất nhiều người đều suy đoán chân thân của thương đồ thần, mà Hách Liên Thanh Đồng, người hiểu rõ thương đồ thần nhất, cũng tin rằng mình đã gần với chân tướng nhất. Keng một tiếng, tiếng chuông vẫn không ngừng truyền tới, dường như là phán đoán của Hách Liên Thanh Đồng cũng giúp Quảng Văn Chuông bù đắp chỉ kiến, khiến tiếng chuông này càng thêm xa xăm. Tâm hải của thương đồ thần vốn đã tĩnh. Sau đây mọi người một chút nhé. Tâm hải của thương đồ thần vốn đã tĩnh như vực sâu, lại vô cớ bị nhiễm động. Đông. Hồng trần kiếp hỏa từ trong ra ngoài thiêu đốt khắp nơi, khiến cho thần cảm nhận được đau đớn đã lâu không thấy. Đây là một cảm giác mà thần gần như đã quên đi. Một cảm giác cực kỳ hiếm có. Mà đau cũng là dục, thuộc xúc dục. Khi thần cảm thấy đau đớn, thần liền đang tiếp thêm lửa cho kiếp hỏa. Ngọn hồng trần kiếp hỏa đã đốt cháy, nhân động này thực sự rất khó đối phó, căn bản là lấy thần đốt thần, tự làm mình bị thương, tự chuốc lấy khổ. Thần căn bản không đáp lại suy đoán của Hách Liên Thanh Đồng, chỉ nghĩ lập tức nuốt chừng Hách Liên Thanh Đồng, tên này đã suy yếu cực độ, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi một kích của thần. Nhưng kiếm của Hách Liên Sơn Hải đã tới. Với sự gia trì của Thanh Thiên Tứ Phương Đỉnh, Thánh Hành Cung, Cựu Trấn Thạch Kiều Phong, Hậu Bát Trận Đồ, vương quyền bao trùm thế gian, không chỗ nào không có. Thương Đồ Thần tuy rằng dựa vào sức mạnh thiên mã bạo khởi, khó phát, nhưng sau khi một kích thất bại, liền lập tức phải gánh chịu cái giá. Kiếm Quách Liên Sơn Hải một lần nữa rơi trên vai của thần. Lần này là như dương nhật chém tuyết, chạm vào liền tan. Một vết kiếm khổng lồ từ vai trái của Thương Đồ Thần kéo dài xuống, chạy đi khoảng phần 10 xương ngực, mang đi cả cánh tay trái. Thần linh gãy tay. Cánh tay gãy này trong nháy mắt rời khỏi cơ thể, liền bị nhân độc nuốt chừng, múa may thành một đóa hoa lửa, lại bay trở về trên người Thương Đồ Thần, lấy thần khu của thần là phục hồi ngọn lửa, làm cho ngọn lửa càng thêm bốc cao. Hồng Trần Kiếp từ khi được tạo ra, chưa bao giờ là cháy đến mức độ này, có uy phong đáng sợ như vậy. Đương nhiên cũng chưa từng có một vị siêu thoát giả đốt làm củi cho ngọn lửa này. Nó đã vượt xa so với những gì mà Khương Vọng đã nghĩ khi tạo ra môn pháp thuật này, cũng vượt quá giới hạn mà nó có thể đạt đến. Thuật nhân độc mấu chốt này đương nhiên cũng lọt vào mắt Khương Vọng. Nếu có thể mỗi lần đều dùng nhân độc, bén rễ thất tình lục dục, Hồng Trần Kiếp Hỏa còn ai có thể chống cự? Tiếng chuông Quảng Văn Chuông nhiều lần đều là vì chuyện này. Khương Vọng dùng Hồng Trần Kiếp Hỏa phối hợp với Mục Thái Tổ, đốt đến mức Thương Đồ Thần tự thân khó bảo toàn, cũng dễ dàng thoát khỏi thần triều, không kịp chữa thương, liền khiêm tốn dùng Quảng Văn Chuông thỉnh giáo Mục Thái Tổ. Đương nhiên cũng là thử dùng Quảng Văn Chuông từ trên người Thương Đồ Thần thu được thêm chi kiến. Phù quang lược ảnh trên chiến trường siêu thoát, đây là phong cảnh chân quý nhất trên con đường tuyệt đỉnh, hắn không muốn bỏ qua bất cứ điều gì. Ánh mắt Thương Đồ Thần tĩnh dụ xuống, nhưng nhất thời không quản ngọn lửa đang thiêu đốt thân, mà là nhìn vết thương ở cánh tay đã gãy. Ở đó có một vết thương cũ từng có. Rõ ràng là đã lành rồi, nhưng thường có những cơn đau âm ỉ, mơ hồ. Người kia, bằng một kích đốt cháy sinh mệnh, đã phá vỡ sự bất hủ trong thời gian ngắn. Tuy rằng được hoàn thành với sự giúp đỡ của Ác Điên Thanh Đồng, nhưng mà cũng đã cho thần một ký ức khó quên, khiến cho thần là tốn sức ra tay, xóa đi lịch sử của người này. Thần nói không cần nhớ, nhưng hôm nay thần cuối cùng cũng nhớ lại cái tên đó. Thi Bá Chu. Thi Bá Chu, Phiếm Bỉ Bá Chu, Diệt Phiếm Kỳ Lưu, được xưng là thư kiếm song tuyệt đỉnh, đệ nhất kiếm tông của Nho Môn, từ nhỏ là tạo đạo, tọa đạo dưới cây thông xanh, thiên tài tuyệt đỉnh đi ra từ Thư Sơn. Được ca ngợi là nhân kiệt vạn năm hiếm có hy vọng thành tựu nho thánh đương đại. Chính là người này đã chết ở Thương Đồ Thiên Quốc, Thư Sơn mới yên tĩnh nhiều năm như vậy. Thương Đồ Thần không hiểu sao lại cười lên. Vết kiếm này là vết thương bất trị, mà nhân độc mà thần chúng là độc không có độc. Hàng ngàn năm chiến tranh không ngừng nghỉ, mọi chi tiết đều ùa về trong tâm trí. Lần này đến lần khác, rất nhiều người là bất chấp tất cả xông lên, chỉ để lại cho thần chút gì đó. Mà bây giờ cuối cùng là nước chảy đá mòn sao? Thật đúng là vận đến anh hùng không tự do. Năm xưa Thiên Quốc Vĩnh Hằng hưng thịnh một thời bị sụp đổ. Cũng như thế này, tứ phía ruột gió, trời hận đất tuyệt, cũ sinh tân thương. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của con đường Thương Thiên? Thương Thiên đã chết, không cho phép tái lập. Sao có thể? Nếu nói ta học được hiểu gì điều gì từ thần chủ Thương Thiên. Thương Đồ Thần ngẩng đôi mắt sói lên. Giờ phút này giọng nói của thần kỳ quái vô cùng, tựa như là giọng nói phát ra từ nơi cực xa, trải qua quá trình suy giảm và truyền tải lâu dài mới đến được đây, nhưng lại vang lên trong miệng thần. Thần nói như vậy. Ta ý như vậy. Trời không cho phép, người không theo. Bình tĩnh, tự mình, chí cao. Mơ hồ là giọng của thần chủ Thương Thiên. Ta nói, thần mở miệng. Khi trời nghiêng, thần lại nói, đất nên nghênh đón. Thanh thiên kia lại ép xuống, mặt đất kia lại nhô lên. Những cây cầu đá tạo thành phong hậu bát trận đồ là những thứ đầu tiên sụp đổ, rào rào là một đá đầy trời. Ngược lại thanh thiên tứ phương đỉnh chấn áp đầu sói, lại đột nhiên đâm thẳng lên trời, chống đỡ nóc vòm, nhưng vẫn đang chìm xuống. Thương đồ thần không thể lập tức thay đổi tình cảnh vương quyền áp thế, nhưng mà thần với tư cách là chủ tể của thương đồ thiên quốc, thần hiện thế trên thần tọa, đã sớm lặng lẽ xâm chiếm quyền bính vào trong dòng sông thời gian. Đặc biệt là bên ngoài phương thiên địa này, chữ liệt đã biến thành chữ thương, thần đang cấp tốc nén thế giới này. Nếu tiểu tử họ Khương còn có dư lực, nếu Hách Liên Sơn Hải còn có dũng khí, vậy thì phong trấn ở bên ngoài đi, vậy thì lưu đầy vũ trụ đi. Chẳng lẽ thần không thể làm lại một lần sao? Không đi theo đuổi Hách Liên Thanh Đồng nữa, không đi đoán ý đồ của thần nữa. Nén thế giới này lại, biến phương thiên địa này thành một lồng thú chật hẹp, để Hách Liên Thanh Đồng tự mình đến bên miệng thần, cũng để bản thân mình đến gần kiếm của Hách Liên Sơn Hải hơn. Hãy xem Hách Liên Sơn Hải, người giết một siêu thoát trước, hay là ta nuốt một hủ đế trước. Thần nhìn đôi mắt của Hách Liên Sơn Hải, cười khẽ. Ai mà không biết liều mạng chứ. Đất trời đang thu nhỏ lại, thần khu đang thu nhỏ lại. Hồng trần kiếp hỏa vẫn không rảnh tay dập tắt, càng là thêm ngưng tụ sáng rỡ. Kiếm của Hách Liên Sơn Hải càng nặng hơn. Nhưng mà những ngọn núi ở đằng xa không thể tránh khỏi việc di chuyển đến gần. Đôi mắt già nua của Hách Liên y kỳ trên đỉnh núi cuối cùng cũng có vẻ kinh hãi khiến cho thần vui. Hách Liên Thanh Đồng nắm chặt kiếm của mình. Vị đế vương xế chiều vẫn còn dũng khí chiến đấu. Thần đứng im lặng trên đỉnh núi, chờ đợi đất trời hợp lại, chờ đợi khoảnh khắc bản thân mình bị nuốt chừng đã được định trước. Tay thần lại run rẩy. Nhưng run rẩy không phải là vì suy yếu, không phải vì sợ. Mặc dù thần cố ý biểu hiện như vậy, trong lòng thần là hưng phấn. Nhưng loại hưng phấn này ở trong thần tính thuần túy của thần không gây ra sóng gió. Thần quả thực đang không ngừng suy yếu, nhưng mà tình trạng suy yếu thể hiện ra còn nghiêm trọng hơn so với thực tế. Thần giống như là một tên keo kiệt tham lam, tính toán từng chút một để tích trữ sức mạnh. Thần hiểu rằng mình chỉ có một cơ hội ra tay, mà vì một lần ra tay này thần đã chờ đợi nhiều năm. Thần vốn tưởng rằng cơ hội đã không còn. Thất tình lục dục là căn bản của con người, thực ra không thể tính là một chữ độc. Nó thậm chí không giống như là pháp thần hù mà Hách Liên Thanh Đồng nghiên cứu ra trước đây. Thần hù mượn sức mạnh bát khổ lão suy, dù sao cũng là mặt trái có hại, là thương thân hại thần, cho nên năm xưa thương đồ thần vào thời khắc mấu chốt vẫn là cảnh giác lại, đánh tan mưu đồ của thần, không những không bại vong, ngược lại còn suýt chút nữa là nuốt chửng thần. Sau thần hồ, thần vô cùng cần một thủ đoạn bí mật hơn, hiệu quả hơn, liền nghiền ngẫm ra cái loại độc không có độc này. Nhiều năm qua thương đồ thần hiểu rõ về nhân tính, cũng là do thần cố ý làm vậy. Thương đồ thần đã bị lừa một lần, đáng lẽ không nên bị lừa lần nữa. Thương đồ thần đã được chứng kiến thiên ấn thi triển nhờ con mắt thương thanh, đáng lẽ không nên bị thiên ấn lừa gạt nữa. Nhưng mà thất tình lục dục chỉ là lẽ tự nhiên của nhân tính, vốn không tồn tại nguy hiểm. Chỉ khi nó bén rễ sâu trong thần tính, gắn bó chặt chẽ với thần tọa, mới bị thủ đoạn đặc biệt dẫn động, trở thành kịch độc làm hung lai thần tính. Sở dĩ Hách Liên Thanh Đồng nghe Khổ Hải Vĩnh Luân Dụng Ma Công lại mừng rỡ, là vì hiểu rõ trên đời không có ma công nào là trí tình cực dục hơn, có thể diễn giải thủ đoạn nhân độc này. Hồng Trần Kiếp Hòa trước mắt này là có hiệu quả tốt hơn cả Khổ Hải Vĩnh Luân Dụng Ma Công. Khuyết điểm mà thần không đủ sức bù đắp là được đền bù bởi người trẻ tuổi mà Hách Liên Sơn Hải triệu tới. Cơ hội mà thần khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Những nhân độc kia cũng là nhân tính của thần. Nói cách khác, đó có thể là Hách Liên Thanh Đồng của quá khứ. Giờ phút này vương quyền áp thế, chấn phong bất hồ, nhân độc tự bùng cháy trong hũ. Trong hũ thể hiện hết uy lực. Nếu thương đồ thần có thể vì trúng độc mà chết, hoặc là khoảnh khắc trước khi chết còn sót lại nhân độc trong cơ thể, thần tự nhiên sẽ có cơ hội mượn nhân độc mà sinh, chờ mà thay thế. Thần có thể lãng tử quay đầu, có thể hốt nhiên tỉnh ngộ. Thần là một cái thế kiêu hùng nhất thời hồ đồ, là một tuyệt đại minh quân bị thần tính che mờ thánh tâm. Sự nghiệp đoạt thần sau khi trải qua gian nan cuối cùng cũng hoàn thành. Thần cũng viết tiếp truyền kỳ của mình, từ đồng tử hát thánh ca trước thần trở thành hiện thế tôn thần vĩnh hằng bất hủ, nuốt lại nhân tính đã cắt bỏ. Thần là bản thân mình của trước đây. Mở đầu và kết quả của câu chuyện đều là như vậy. Quá trình như thế nào thì nên quên đi thôi. Sống thêm một hơi thật là... Sống một hơi, sống thêm một hơi là thực. Chút giận trước khi chết là thực. Nhưng việc mũi kiếm chút giận nhắm vào thương đồ thần, chứ không phải là Hách Liên Sơn Hải, hậu thế con cháu khiến thần thất bại trong gang tức chính là vì thần vẫn chưa thực sự từ bỏ, mà hy vọng duy nhất ở trên người Thương Đồ Thần. Tuy rằng thần vị đã định, tuy rằng thần đã già yếu đến mức độ này, nhưng trời không tuyệt đường người. Thần cuối cùng cũng chờ được. Thần chờ Thương Đồ Thần đến ăn thần. Trong ngọn lửa hồng trần đang bùng cháy dữ dội, trong đôi mắt sói của Thương Đồ Thần có vô vàn cảm xúc không thể tự chủ. Thần linh chí cao vô thượng dường như là rơi vào biển người. Thần khu bất hủ kia lại thành con thuyền cô độc nhỏ bé, phiêu diêu trong dòng đời đục ngầu. Trong lòng Hách Liên thanh đồng cuồng hỉ, biểu cảm lại càng thêm ngưng trọng, khí thế cũng giảm sút vài phần. Ta cuối cùng sẽ tiêu vong, nhưng mà Thương Đồ Thần, ngươi phải trả nợ máu. Thần nghiến răng nghiến lợi. Đến gần rồi, đến gần rồi, đến gần rồi. Thần khu của Thương Đồ Thần giữa kiếm vương quyền càng lúc càng cường thế quách điên sân hải, lung lay sắp đổ mà chưa đổ. Trong mắt Hách Liên thanh đồng có vẻ tuyệt vọng không thể tránh khỏi, nhưng vẫn nắm chặt kiếm. Đôi mắt sói quần quận vô tận cảm xúc, lại đột nhiên biến thành biển tĩnh lặng, trong đó lóe lên một tia diệu cợt. Trong đôi mắt đột nhiên trợn to của Hách Liên thanh đồng, càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, là một tấm da người bừng bừng liệt diễm. Khi nào tấm da người kia bay ra từ trên người Thương Đồ Thần, rơi xuống trên người vị đế vương giả nua như một chiếc áo choàng bao bọc lấy thần. Còn Thương Đồ Thần phải chịu khổ sở vì kiếp hỏa đã sạch sẽ như mới tắm, bên ngoài không còn một chút lửa, ở bên trong không có một chút dư độc. Hách Điền thanh đồng dùng mấy ngàn năm thời gian thẩm thấu trong tiềm thức trồng nhân độc ở trên người Thương Đồ Thần. Thương Đồ Thần cũng là bí mật dệt thần y cho Hách Điền thanh đồng. Vốn là để vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến đoạt thần, thay đổi thần tính của Hách Điên Thanh Đồng, khiến cho thần thất bại trong gang tức. Bây giờ thần vị đã định, lại dùng thần y giả biến Hách Điên Thanh Đồng thành Thương Đồ Thần, mang theo nhân độc và hồng trần kiếp họa đi, thậm chí mang đi cả tiếc nuối thần đạo quá khứ trong cái tên Thương Đồ Thần này. Thương Đồ Thần dựa vào sự tích lũy trong thời gian dài của mình, huyết hào vương quyền, hợp thân lao về phía kiếm của Hách Điên Sơn Hải. Trong quá trình này, lại lạnh lùng nhìn Hách Điên Thanh Đồng, một tay mở năm ngón, dung ấn Mục Thái Tổ. Ngọn núi mà Hách Điên Thanh Đồng đứng đã là cát lở. Thân thần còn tính là hoàn hảo, nhưng mà dần biến thành già đá, mang theo nhân tính dơ bẩn của ngươi. Cút ra khỏi thần quốc của ta. Hồng trần kiếp hỏa thiêu đốt khiến cho Thương Đồ Thần đều ngồi không yên. Theo tấm thần bì kia, bao trùm lên người Hách Điên Thanh Đồng, gần như là một cuốn liền hóa thành tro tàn. May mắn Hách Liên Sơn Hải một kiếm chém ra khe nứt trên thần bì, lại có Khương Vọng ở chỗ sâu trong thời quang hải phun ra một ngụm tâm huyết, cố nén phản vệ, dập tắt ngọn lửa kiếp này. Tuy rằng lực lượng của Khương Chân Quân không bằng mấy vị đang chém giết, nhưng bật lửa ở lại trong tay hắn. Mục Thái Tổ mới miễn cưỡng giữ lại được hơn nửa thần khu, ở trên mặt còn sót lại vẻ kinh hãi chưa tán, ở trên người tản ra mùi nướng thịt. Chất đá vẫn còn lan tràn trên người, tử khí vẫn đang khuếch tán. Lúc này thần đã suy yếu đến mức không nhìn ra hình dạng gì, khó mà đỡ nổi một quyền của tôn thần. Dùng hết sức giật mạnh thần bìa trên người, căn bản không thể xé xuống, dứt khoát quắc nó lên, coi như là chiến bào, không tiến không lùi mà tiến, chủ động xông về phía Thương Đồ Thần, chỉ thấp giọng gầm lên: Mã cách quả thi chính là số mệnh của thiên tử trên lưng ngựa, cho ta hỏa. Thần muốn một mồi lửa, thần muốn một lần nữa đốt cháy Thương Đồ Thần. Mặc dù hiểu rõ điều này gần như là không thể, nhưng hai chữ gần như có nghĩa là tất cả vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vô danh chi nhân chính là vì vĩnh không từ bỏ mới để lại truyền thuyết bất hủ. Khương Vọng miễn cưỡng dừng lại ở thời quang hải, căn bản không quan tâm đến vết thương cũ mới, nhấc tay lên là thạch kiều cửu chấn, dốc hết sức lực ngăn chặn thần triều. Và con mắt màu đỏ kim chỉ vừa mới chuyển, mồi lửa hồng trần kiếp đã lại cắm vào mắt Mục Thái Tổ. Hắn đương nhiên không có tình cảm gì với Mục Thái Tổ, thà chịu thiệt cũng phải cứu hắn một ven, chỉ là hiểu rõ ai mới là chủ lực của cuộc chiến này. Nếu nói hắn sớm nhất xông vào Thương Đồ Thiên Quốc là xem trên phần của Vân Vân và Nhữ Thành, cùng với hy vọng nhanh chóng dẹp yên bão tuyết, muốn làm chút việc trong khả năng của mình. Hiện tại Thương Đồ Thần tham muốn phong hộ bắt trận đồ, đã thể hiện sự việc đã không dễ dàng giải quyết được. Thương Đồ Thần muốn phong hộ bát trận đồ, cùng với những thứ cùng với phong hộ bát trận đồ, hắn có thể được tặng một quyển phong hộ bát trận đồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ mà Thương Đồ Thần muốn chính là thần đạo truyền thừa mà Cố Sư Nghĩa có được. Nếu hắn nói mình không có, cũng phải Thương Đồ Thần chịu tin mới được. Với phong cách hành sự vừa nói giao dịch vừa trực tiếp ra tay cướp đoạt của Thương Đồ Thần, nếu để cho thần thắng được trận chiến này, cao cư thần vị, Tinh Nguyệt Nguyên sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Việc Thương Đồ Thần trục xuất Mục Thái Tổ, bị Ách Điên Sơn Hải dùng vương quyền phủ quyết, kiếm của Ách Điên Sơn Hải ở chân thần khu của thần để lại những vết thương giống như là khe nứt hẻm núi dài. Thần đương nhiên cũng là nhìn đối thủ cũ mấy ngàn năm của mình phát động đợt xung phong cuối cùng, nhìn thấy một khuôn mặt khô héo đang gào thét, một đôi mắt đục ngầu giận dữ trừng lớn, vòng vàng búi tóc vỡ vụn, tóc xương múa bay. Cảm thụ của Thương Đồ Thần vô cùng kỳ diệu, trên bầu trời có màu đỏ khác thường, đó là nỗ lực của Quảng Văn Trung thêm tam muội chân hỏa bên ngoài thế giới này, cố gắng thay đổi sự áp xúc của thần đối với thế giới này, không có hiệu quả gì nhưng rất kiên cường. Bầu trời như vậy khiến thần nghĩ đến hoàng hôn trên Thiên Mã Nguyên, hoàng hôn của chư thần. Trong lòng thần nảy sinh ra một loại minh ngộ, chiến tranh đã kết thúc rồi. Hách Liên Thanh Đồng dùng thần thiên chuyển luân nghiền nát nhân tính, thuần hóa nhân tính. Thương Đồ Thần cũng muốn cởi bỏ thần phi, tẩy sạch nhân độc, khiến cho thần danh của mình càng thêm thuần túy, càng thêm trong sạch. Đối với đôi tử địch tương sát mấy ngàn năm này, đi trên con đường tương đối nhưng lại tương tự nhau, thần vẫn luôn suy nghĩ về thần đạo của mình, lặp đi lặp lại tự vấn bản thân, vì sao không thể thực sự nắm giữ thương thiên. Luận về tích lũy, luận về kinh doanh, rốt cuộc có những chỗ nào không bằng? Không có những truyền thừa cốt lõi thực sự của thương thiên thần chủ là một. Thần nghĩ còn có một vấn đề quan trọng, đó là thần đạo của thần tạp loạn mà vô tự, không đủ thuần túy. Nhưng thần tính phức tạp chính là nguồn gốc sức mạnh của thần. Thần chính là dựa vào việc tham thực tất cả năng lực mới đi đến độ cao như vậy. Muốn cắt bỏ những thứ đã có, hơn nữa là những thứ dựa vào đó mà thành công, thực sự khó mà nói nữa. Nếu cảm tạ nhân độc của Hắc Điên Thanh Đồng, cảm tạ ngọn lửa hồng trần đang bùng cháy này, đem tạp vật trong cơ thể thần đều dung hòa lại với nhau. Đại phá rồi lại có đại lập. Thần khu của thần đang tiêu vong, nhưng thần khu của thần cũng đang sinh trưởng. Không phải là đứt một cánh tay, sau đó lại mọc ra một cánh tay, mà là thủy triều lên xuống, sinh linh, linh diệt. Thần tính mang tên Thương Đồ, như thủy triều lên xuống, khiến cho thần khu của thần cũng có chút hoảng hốt. Một bên huyết nhục tươi sống, một bên thịt thối ăn mòn xương cốt, sinh và tử. Với tư thái trực quan như vậy, thể hiện trên xác thịt của thần linh hiện thế, vĩnh hằng và mục nát. Lần đầu tiên trên người thần rõ ràng như vậy. Ta đã hiểu rồi. Thần từng chứng kiến sự thành lập của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thần cũng đã đích thân trải qua sự phá diệt của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thần không thể giống như là Nguyên Thiên Thần ngộ ra đạo ngân thần vẫn, bởi vì thần vốn dĩ cũng là một phần của thần vẫn. Thần là từ trong đống thi thể bò dậy, hoảng loạn mà đau khổ đi ra khỏi phế tích Vĩnh Hằng, lảo đảo chạy đến Thảo Nguyên. Những con đường của thần ở đâu? Thần đã chuẩn bị đầy đủ, vốn dĩ nên bước trên con đường cũ của Thương Thiên Thần Chủ, nhưng càng đi càng cao, phát hiện mình dường như là càng đi càng xa. Con đường này từ đầu đã là sai lệch, tất cả đều tựa như mà không phải. Nhưng vào thời khắc cánh tay đứt gãy tàn thân, nhân độc rút hết, chất cũ bị bóc tách này, thần cuối cùng cũng đã nhìn thấy loại sức mạnh kia, là thứ mà thần vẫn luôn mong đợi, vẫn luôn nhìn xa, nhưng lại vẫn luôn không nhìn rõ, sức mạnh của Thương Thiên Thần Chủ. Giờ khắc này trong đôi mắt sói của thần sinh ra sự vui mừng, bình tĩnh. Thần không phải muốn tiếp tục đi trên con đường của Thương Thiên Thần Chủ, mà là cuối cùng đã xác lập được biện pháp thống nhất thần đạo của bản thân, viên mãn thần vị trí cao. Từ khi đoạt thần phát sinh, mấy ngàn năm do dự mịt mờ, mấy ngàn năm ngẩn ngơ bất an, tuy vẫn cao cao tại thượng, nhưng mà thường xuyên cảm thấy mình chỉ đã bị thời đại quấn theo. Tất cả bỗng trở nên sáng tỏ. Hôm nay thần cuối cùng cũng có thể nói, cho thần thời gian, thần có thể trở thành một vị thần chủ khác không kém gì Thương Thiên Thần Chủ. giống như lời Hào ngôn khi thần vừa mới bước trên con đường này vậy. Khi đó, kẻ không biết thì không sợ, hiện tại biết mà không còn nghi hoặc. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức của Thương Đồ Thần càng ngày càng cao xa. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đôi mắt sói từ tham lam tàn nhẫn đã trở nên vô cùng trong sáng thông thấu. Dao động sức mạnh của Thương Đồ Thần không có thay đổi quá kịch liệt, nhưng một hơi thở của thần đều không phải là thần của hơi thở trước đó. Thần chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hách Liên Thanh Đồng một cái, thực sự chỉ là nhìn, không phát động bất kỳ một sức mạnh nào. Hách Liên Thanh Đồng đang thiêu đốt tàn bệnh, ngã sấp xuống trên con đường xung phong. Ánh lửa trong đôi mắt đục ngầu kia lóe lên liền tắt. Hách Liên Thanh Đồng người dây dưa với Thương Đồ Thần lâu nhất, biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. Thần không nghĩ đến chính sự đấu tranh và dây dưa mấy ngàn năm của thần đã giúp Thương Đồ Thần chính bản thanh nguyên tìm được thần đồ chí cao bên ngoài thương thiên. Hồng trần kiếp cũng được, nhân độc cũng vậy, đã không thể làm gì được một vị thần tính viên.